sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alo, Tình Tình, A Hâm, ta nghĩ hảo, ta nghĩ muốn cái gì? Trải qua hơn 10 ngày tự hỏi, Hạ Tình Tình rốt cuộc hiểu rõ mình kém ở chỗ nào. Tuy rằng nàng ngắn ngủi suy xét người khác bên ngoài qua, nhưng mọi người so với chính mình lần đầu động tâm, lần đầu thổ lộ, lần thứ nhất chịu đả kích. Hơn nữa Tiết Hâm đối với nàng thật tốt, hai người chỉ mới nổi lên một cái suy nghĩ, chỉ là người nói sẽ suy xét một chút. Mấy năm sau, khi Tiết Mụ Mụ chặt đứt tất cả trợ cấp cùng giúp đỡ, nàng vẫn luôn phái người âm thầm bảo hộ chính mình, âm thầm vì nàng chuẩn bị hết thảy. Hai người còn chưa có chính thức thổ lộ, nàng cứ như vậy đối với chính mình. Nếu chờ các nàng chân chính ở bên nhau, nàng đối với mình tốt, sẽ phát triển đến tình trạng gì đây? Nàng đối tốt với chính mình, diện mạo, điều kiện, tính cách tất cả nàng có. Cho nên tình huống như vậy, sao nàng có thể vì Tô Thanh mà từ bỏ tất cả? Ta nghĩ mình muốn vào mị lực, muốn trở thành đại minh tinh nổi tiếng nhất ở quốc gia của chúng ta. Ta biết A Hâm ngươi có cổ phần ở mị lực cho nên ngươi có thể giúp ta không? Khi cao trung, ngày thường nhìn Tiết Hâm nghiêm túc kỳ thật nàng là truy tinh. Nàng thích một nụ minh tinh ở nước ngoài cho nên có một năm ba ba tặng quà cho nàng là một cái minh tinh tư mình đưa, đơn độc chúc mừng sinh nhật nàng cùng bút ký tên. Truy tinh theo đuổi thần tượng, mà lúc ấy chính mình là bởi vì phát hiện nàng trộm truy tinh có cảm giác nàng không giống như người ngoài nói là khó tiếp cận. Cho nên nàng cố tình tiếp cận nàng ấy, dùng đề tài truy tinh cùng chậm rãi lung lay nàng. Chờ thời cơ chín mùi, nàng trộm đưa nàng ấy thư tình. Chỉ là thực đáng tiếc, lúc ấy nàng hoàn toàn không nghĩ đến Tiết gia quản nàng ấy nghiêm khắc như vậy. Nàng mới chân trước đưa thư tình, Tiết Hâm nói sẽ về suy nghĩ một chút, kết quả buổi tối Tiết Mụ Mụ đến cửa thăm hỏi. Tiết Hâm 18 tuổi trộm truy tinh, hơn 20 mấy tuổi, bởi vì đối với giới giải trí hứng thú. Nàng lấy tiền tiêu vặt của mình, chính mình đầu tư cho mị lực khi ấy còn chưa lớn, đột nhiên đặt chân vào vòng khác về tình cảm có thể tha thứ. Tuy rằng Tiết gia sinh ý gì cũng làm, mấy trăm cái công ty lớn lớn bé bé. Nhưng tất cả sản nghiệp cao ốc siêu thị, mấy cái nhãn hàng thời trang xa xỉ cùng nhãn hiệu đồ trang điểm mới là bên trong kiếm tiền nhiều nhất. Tuy rằng Tiết thị hiện tại cũng đặt chân tới ngành sản xuất cùng ngành sản xuất trò chơi. Nhưng mấu chốt sản nghiệp của Tiết thị vẫn là những nhãn hiệu lâu đời tự thật ngành sản xuất. Tình huống như vậy, Tiết Hâm đột nhiên đầu tư ngành điện ảnh sản xuất liền nói lên bản thân Tiết Hâm có hứng thú với ngành sản xuất. Bởi vì nàng có hứng thú với ngành sản xuất cho nên sau khi Tô Thanh vào giới giải trí, nàng vứt bỏ chính mình mới đối với Tô Thanh có hứng thú. Cho nên tình huống như vậy, nàng ở chỗ nào té ngã, sẽ ở chỗ đó đứng lên. Ta là đối với ngành sản xuất có hứng thú cho nên mới đưa ra yêu cầu này với ngươi. Ngươi biết ta trước kia có bao nhiêu thích minh tinh điện ảnh mà thời gian học cao trung, chúng ta còn cùng nhau bàn luận đề tài này. Hiện tại ta học tài chính quản lý, đó là vì hiện thực cùng tồn tại. Còn nghĩ tiến vào giới giải trí, bởi vì đó là vì mộng. Nếu không phải đột nhiên ngươi nói muốn giúp ta đạt thành tâm nguyện, ta khẳng định sẽ không to gan như vậy. Cuối cùng hiện thực vẫn là hiện thực, mộng tưởng vẫn là mộng tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ở cái tuổi này, còn nói cái gì mộng, hình như là có chút không đúng rồi. Nhưng là ngươi cố tình hỏi, cố tình ngươi cùng công ty Nhất Hòa Quốc Nội đương thời có một chút liên hệ cho nên ta mới đánh bạo nói với ngươi. Tiết Hâm ở đầu dây bên kia trầm mặt, Hạ Tình Tình suy nghĩ một chút lại vội vàng bổ sung nói. Đương nhiên ta biết người yêu của ngươi là Tô Thanh của mị lực, nếu ngươi thật sự lo lắng, cảm thấy cái đề ta cùng ngươi chính là nghĩ chơi xấu, chính là nghĩ nói cho các ngươi phiền toái. Vậy ngươi cũng có thể coi như ta không có nói gì. Mặc kệ thế nào ta sẽ không trách ngươi, đương nhiên nếu là dạng lời nói này, ta sẽ từ bỏ. Tuy rằng lúc trước ta nói tới công ty của các ngươi kỳ thật một chút đều không mệt như ân trong lòng ta vẫn có điểm chột dạ. Tuy rằng bằng cấp của ta không kém, nhưng bởi vì hàng năm ở bên ngoài ta không có hào hảo chân chính công tác qua cho nên kinh nghiệm công việc của ta khẳng định không bằng bí thư vương bọn hắn. Tình huống như vậy ta sao có thể không biết xấu hổ làm phiền ngươi đến công ty của ngươi làm. Lúc trước ngươi đối với ta có ý tứ cho nên ta mới mặt dày nghe theo bá mẫu nói, đáp ứng về nước, đáp ứng vào Tiết thị giúp ngươi. Nhưng nếu ngươi đối với ta không có ý tứ, ta đây khẳng định sẽ không mặt dày ở cạnh ngươi. Hạ Tình Tình ở trong điện thoại lắp bắp, nàng nói nhiều như vậy, đem toàn bộ chuyện Tiết Hâm lo lắng đều nói ra. Tình huống như vậy, Tiết Hâm sao có thể không biết xấu hổ cự tuyệt. Tình Tình ngươi đừng nói nữa, ta đáp ứng ngươi. Như vậy đi, lát nữa ta sẽ điện thoại cho tổng tài Trần Hạo của Mị Lực, đến lúc đó ta sẽ hẹn thời gian cho các ngươi gặp mặt làm quen một chút. Nếu ngươi yêu cầu tài nguyên, ta sẽ nói Trần Tổng hỗ trợ. Nhưng Tình Tình, giới giải trí không phải ngươi nghĩ hồng là nó sẽ hồng. Nơi đó có rất nhiều người có tài nguyên tốt luôn lấy tiền bỏ vào, nhưng lại là người không nóng không lạnh. Ta chỉ có thể hứa hẹn nhất định sẽ duy trì ngươi, nhưng cuối cùng ngươi có thể nổi hay không, ta thật sự không thể đảm bảo. Hơn nữa ta hy vọng ngươi nhớ kỹ những lời ngươi nói hiện tại, ta hy vọng ngươi tiến vào cái vòng này, là ngươi thật sự thích Cùng Mộng. Nếu có một ngày ta phát hiện ngươi nói cùng làm không giống, ngươi biết tính cách của ta rồi đó. Hai người quen biết nhiều năm như vậy, Tiết Hâm lần đầu tiên trước mặt Hạ Tình Tình nói như vậy. Quả nhiên Hạ Tình Tình bên kia điện thoại sửng sốt một chút nhưng nhanh chóng nàng liền đảm bảo nói. Ngươi yên tâm, trong lòng ta vó căng nhắc, lần đầu tiên trong lòng có áp lực nghĩ sau khi mình trở về thái độ Tiết Hâm đối với nàng không nóng không lạnh. Nghĩ đến tính cách của Tô Thanh điên điên khùng khùng không sợ trời không sợ đất buổi tối ngày đó, nghĩ khi Tô Thanh phẫn nộ nổi điên tuy rằng Tiết Hâm mắng nàng. Nhưng khi ngăn tủ đổ, nàng lại không do dự duỗi tay che chở Tô Thanh, Hạ Tình Tình có điểm mê mang. Nhưng nghĩ lại hai người đã ký giấy ly hôn, cũng đang lo lắng ly hôn. Nghĩ đến chính mình thích người này lâu như vậy, nghĩ đến Tiết Hâm đủ loại tốt cùng với đối tốt với nàng. Tới cuối cùng, Hạ Tình Tình vẫn là quyết định không chùn bước. Hạ Tình Tình cố lên, thói quen hơn 20 năm ngay lúc này chiếm thượng phong, Hạ Tình Tình chưa bao giờ biết nhận thua tắt điện thoại xong. Liền mở ra Weibo, phát một cái cổ vũ cùng tin tức Weibo tự miễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu năm nay mỗi người cơ hồ đều chơi Weibo cùng phát sóng trực tiếp, nàng bởi vì bình thường ở trên mạng chia sẻ nàng ở nước ngoài sinh sống lưu học thường thường phát một ít cổ vũ người tâm linh canh gà cho nên trên mạng cũng có vài vạn fan. Cúi đầu nhìn di động mình, nghĩ đến một ngày kia, nói không chắc cũng có thể giống Tô Thanh có mấy trăm vạn fan như vậy. Không chắc cũng có thể có một ngày nàng được đầu đề Weibo hoặc là game show, được tất cả mọi người bên ngoài nhận thức cùng hâm mộ, Hạ Tình Tình mạc danh hưng phấn kích động lên. Khi Hạ Tình Tình nhìn di động chính mình, kích động vạn phần. Tiết Hâm gọi điện thoại nói chuyện cùng Trần Tổng Mị Lực xong, Bí Thư Vương đã đem chuyện nàng phân phó toàn bộ an bài xuống. Lập tức tiến tới bên người Tiết Hâm, sau đó nhỏ giọng nói. Tiết Tổng, ta đã phái người đi bàn bạc với vị tiểu cầu từ kia. Hiện tại chúng ta muốn đi đâu? Phải về công ty sao? Công tác của Tiết Hâm, ngày thường đều rất vội. Nhưng là bởi vì hôm nay muốn cùng Tô Thanh gặp mặt, nàng trước tiên làm công ty người đẩy tất cả hành trình đến buổi chiều. Cho nên giờ phút này, mắt thấy xe sắp đến công ty, cho nên Bí Thư Vương theo bản năng nói nhiều một câu. Đi Nguyệt Minh Loan đi. Trong ý thức trước kia của Tiết Hâm, nàng không muốn cùng Tô Thanh tùy tiện nháo ly hôn, đó là bởi vì phụ thân của mình. Thậm chí trước đó không lâu, mẫu thân của nàng làm Tô Thanh đáp ứng rồi, chờ hai người chính thức ly hôn, khiến cho Tô Thanh đi giải thích. Trước kia Tiết Hâm cũng nghĩ như vậy, nhưng là tới hiện tại rồi, nàng lại không nghĩ như vậy. Cho nên vừa rồi nàng hoàn toàn không có đối với Tô Thanh nói đề tài này, cho nên hiện tại. Nàng nghĩ chính mình đi Minh Nguyệt Loan, chính mình cùng phụ thân hảo hảo giải thích một chút. Tốt, Bí Thư Vương nghe lời nhanh chóng an bài, phía trước tài xế nhanh chóng đổi sang con đường khác. Bốn chiếc xe của Bảo Tiêu vẫn luôn đi theo Tô Thanh, sau khi nhận được thông báo, cũng nhanh chóng đổi đường khác. Tuy rằng Minh Nguyệt Loan cũng ở Kinh Đô, nhưng lại là ở vùng ngoại ô Yên Bình có chút xa trung tâm thành phố. Hiện tại ở đó, đại khái có 40 mấy người, có bác sĩ, hộ sĩ, người hầu, bí thư, Bảo Tiêu nhiều vô số. Vì Bí Thư Vương trên đường đến, đã gửi tin nhắn báo trước cho bí thư của Tiết Ba Ba. Cho nên giờ phút này, khi Tiết Hâm tới Minh Nguyệt Loan, Tiết Ba Ba đã kêu Bảo Tiêu, mở ra cửa chính. Chờ đoàn người Tiết Hâm, buổi chiều Tiết Ba Ba luôn được người hầu đẩy ra trang viên gió mát để thư giãn. Tiết Ba Ba cũng đã sớm kêu người chuẩn bị một bàn mỹ thực cho nàng, thậm chí còn chuẩn bị tốt cho nàng dù che nắng cùng bàn đu dây. Ba, ngươi gần nhất có tốt không? Tiết Ba Ba chuẩn bị nhiều như vậy. Tiết Hâm lại không ngồi ghế dựa, bàn đu dây trực tiếp ngồi bên cạnh xe lăn của hắn. Không cần Tiết Hoành mở miệng, người hầu cùng nhân viên công tác bên cạnh chú ý đến, trực tiếp tiến vào trong nhà lấy ra hai cái đệm. Tiết Hâm ngồi ở trên đệm, duỗi tay đỡ xe lăn Tiết Hoành, dựa vào cánh tay hắn. Ngươi làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Duỗi tay cho người bên cạnh một cái thủ thế Tiết Ba Ba duỗi tay sờ lên mờ u bàn tay của Tiết Hâm. Tuổi tác của Tiết Ba Ba cũng không lớn, năm nay cũng vừa mới 50 tuổi. Nhưng là so với Tiết Mụ Mụ tuổi trẻ cùng khỏe mạnh hắn nhìn rõ ràng thực không phải tốt. Đầu tóc hoa râm, gương mặt cùng thân thể gầy ốm, cùng với đôi tay khô quắt tràn đầy nếp nhăn, đều thuyết minh tình huống của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đối với Tiết Hâm luôn luôn giáo dục thực nghiêm khắc tính ở nhà, Tiết Hâm cũng sẽ không trực tiếp nằm ở trên sofa càng sẽ không giống như bây giờ ngồi dưới đất. Cho nên giờ phút này, nhìn nữ nhi như vậy, Tiết ba ba liền biết nàng đây là thật khó chịu thất thố. Bà ta vừa mới cùng Tô Thanh ly hôn, chúng ta vừa mới lãnh chứng giấy ly hôn. Bởi vì thân thể của phụ thân mình, Tiết Hâm đã cho rằng mình vĩnh viễn sẽ không cùng hắn nhắc đến đề tài này. Nhưng giờ phút này, giáp mặt đem chuyện này nói ra. Tiết Hâm có cảm giác việc này kỳ thật cũng không nghiêm trọng như vậy, ít nhất không nghiêm trọng như nàng tưởng tượng. Đây là nguyên nhân hôm nay ngươi khổ sở như vậy sao? Bọn họ chỉ có một nữ nhi này, cho nên không phải chỉ mỗi của mình lão bà quan tâm nữ nhi, chính hắn cũng đồng dạng thực lo lắng cho nàng. Lão bà của mình sẽ chú ý tất cả việc ăn, mặc ở, đi lại, mà chính mình cũng sẽ quan tâm nàng công tác cùng sinh hoạt. Cho nên đối với tất cả chuyện bên kia của nàng, kỳ thật Tiết ba ba đều biết hết. Hắn cho rằng nữ nhi của mình, lúc này hẳn là vui vẻ. Hắn cho rằng nữ nhi của mình, sẽ đem việc này giấu giếm hắn một trận. Cho nên giờ phút này Tiết Hâm đem tất cả mọi chuyện khác thường đều nói ra. Trong lòng Tiết Hoành có cảm giác vui mừng lại vì nàng khổ sở. Ai, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy ngươi cùng Tô Thanh rất hợp. Nhưng mặc kệ thế nào, ba ba lần này sẽ tôn trọng quyết định của ngươi. Nếu là hắn của 6 năm trước, thậm chí là hắn của 5 năm trước, một khi nghe được nữ nhi hành động không lý trí như vậy, cô phụ hắn một phen tâm ý tốt, hắn khẳng định sẽ sinh khí, thậm chí là sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng là 5 năm một mình sinh hoạt, tâm thái hắn dần dần bình tâm lại, dần dần thay đổi một ít suy nghĩ của hắn. Cho nên giờ phút này nhìn nữ nhi của mình dựa vào cánh tay của hắn, căn bản là Tiết ba ba không có sinh khí, có chỉ là một loại cảm giác vô pháp che giấu tiếc nuối mà thôi. Bà ta trước kia thật sự rất ghét Tô Thanh. Nhưng gần đây ta lại có một chút thích nàng, nhưng là 6 năm qua ta đối với nàng không tốt lắm, mẹ đối với nàng cũng không phải thực thân thiện. Ta cũng không quên được nàng từng tính kế ta, làm chuyện mất mặt ta. Ta nghĩ muốn cùng nàng có một cái bắt đầu tốt đẹp, cho nên ta liền đồng ý cùng nàng ly hôn. Ta nghĩ nếu ta thật sự thích nàng, ta có thể một lần nữa theo đuổi nàng, chúng ta có thể bắt đầu tốt đẹp. Nhưng là, trong đầu Tiết Hâm, ba ba cùng mụ, mụ là hai người hoàn toàn không giống nhau. Mụ mụ thiên chân đơn thuần, rất nhiều thời điểm, nàng muốn chủ động nhắc nhở mụ mụ của mình làm như thế nào mới tốt, mới có thể sẽ không vô ý thức đắc tội mà người khác, mới có thể cho người bên cạnh ấn tượng tốt. Người ở bên mẫu thân, nàng yêu cầu giải quyết tốt hậu quả của mẫu thân mình, nàng yêu cầu bao dung cùng nhẫn nại mẫu thân của nàng. Mà phụ thân bên này, Tiết Hâm là toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn. Rất nhiều chuyện, nàng không thể cùng mẫu thân mình nói rõ ràng, lại có thể cùng phụ thân mình nói thỏa thích. Trước kia phụ thân xác thật đối với nàng quản giáo thực nghiêm khắc, nhưng khi nàng học đại học phụ thân cũng bắt đầu tín nhiệm nàng. Chờ sau khi nàng tốt nghiệp, hắn liền giao tất cả quyền lực trong công ty cho nàng, bắt đầu toàn tâm toàn ý tin tưởng nàng. Nhiều năm như vậy, trừ bỏ chuyện của Tô Thanh, bọn họ khắc khẩu một lần, chuyện khác cơ bản bọn họ không có mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên giờ phút này, ánh mặt trời ấp áp, yên lặng an nhàng sau buổi trưa. Tiết Hâm ngồi trên đệm cùng phụ thân mình nói, nàng cùng Tô Thanh vừa ly hôn. Nàng ở bên này nghĩ như thế nào để theo đuổi nàng ấy, mà Tô Thanh tựa hồ đây là chuyện thật cao hứng. Tuy rằng khi Tiết Hâm nói chuyện sắc mặt vẫn luôn lạnh lùng, nhưng Tiết Hoành làm phụ thân có thể nhìn ra nàng nghi hoặc cùng mù mịt. Thậm chí trong thần sắc mù mịt của nàng, Tiết Hoành có thể nhìn ra một chút lo lắng cùng sợ hãi. Ai, ngươi cùng mẹ ngươi giống nhau, bị chúng ta sủng hư. Nàng được ta cùng ông ngoại bà ngoại ngươi sủng đến không coi ai ra gì, quá mức tự mình một chút. Mà đến ngươi, ngươi được chúng ta sủng, quá mức tự tin. Nhẹ nhàng vuốt tóc nữ nhi của mình, Tiết ba ba cười khổ nói. Ngươi có phải cảm thấy, dựa vào dung mạo của ngươi, điều kiện của ngươi. Liền tính ngươi cùng Tô Thanh ly hôn, khẳng định nàng còn sẽ thích ngươi, còn sẽ yêu ngươi. Đến lúc đó ngươi lại theo đuổi nàng một chút, lại ném nhiều tiền, hoặc là một chút ôn nhu cùng săn sóc ôn thanh ôn ngữ. Nàng sẽ còn thích ngươi, lại lần nữa gả cho ngươi. Tiết Hâm được hắn vuốt tóc trên mặt vẫn là không có biểu tình dư thừa nào. Nhưng chỉ là nhìn vào đôi mắt của nàng, nhìn nàng chậm rãi ngồi thẳng thân mình, Tiết ba ba liền hiểu hết thảy. Thở dài một tiếng, Tiết ba ba bất đắc dĩ nói. Nhưng là khi nhìn thấy nàng cười cùng phản ứng, có phải ngươi cảm thấy chuyện không giống như ngươi nghĩ? Hiện tại có phải trong lòng ngươi có một chút không xác định? Tiết Hâm không biết nói gì lại lần nữa trầm mặt, Tiết ba ba nhìn bộ dáng nàng, trong lòng thở dài lần nữa. Nữ nhi mình không thể nghi ngờ là thông minh có khả năng nhất, trong công việc nàng đều làm tốt. 6 năm qua Tiết Thị trong tay nàng, luôn là lớn mạnh càng lớn mạnh. Trừ bỏ hắn vẫn luôn kinh doanh bất động sản, thời trang, trang sức nhãn hiệu nước ngoài. Tiết Hâm mấy năm nay, vẫn luôn truyền hình đầu tư cái khác. Bất luận là ngành sản xuất game online, nàng càng làm càng tốt cũng càng ngày càng làm hắn yên tâm. Trong công việc không thể nghi ngờ là nàng đủ tư cách ưu tú. Nhưng là đối với chuyện tình cảm, nàng vẫn còn quá non nớt cùng đơn thuần. Hải tử tình cảm và chuyện khác không giống nhau. Kiếm tiền làm sự nghiệp ngươi có thể chậm rãi suy xét, có thể làm kế hoạch cuối cùng đầu tư. Nhưng ở tình cảm ngươi chần chờ, tới cuối cùng sẽ tê thành tiếc nuối. Suy nghĩ cặn kẽ tất cả ở trong mắt đối phương sẽ biến thành không yêu cùng do dự không quyết đoán. Ngươi cảm thấy kế hoạch của ngươi hảo, nhưng ở trong mắt người khác đây là không yêu. Ta không phải, tất cả alpha cùng beta đều biết nếu gặp phải omega mình thích. Tuyệt đối không cần buông tay, nhất định tìm mọi cách biến nàng thành của mình. Người yêu giống như diều, chỉ có đem hôn nhân như tơ hồng chặt chẽ nắm trong tay của mình, nàng mới là của ngươi. Mà một khi ngươi buông tay, khả năng rất lớn, nàng sẽ bay đi. Mặc kệ thân phận của ngươi là gì, mặc kệ hôn nhân các ngươi như thế nào. Chỉ cần ly hôn, chỉ cần ngươi buông tay, kết quả cuối cùng đều sẽ như thế này. Ý của ngươi là, nếu hiện tại ta theo đuổi, Tô Thanh nàng cũng sẽ không cần ta, không tiếp thu ta. Tiết Hâm trước nay không có nghĩ đến khả năng này, nàng cùng Tô Thanh ở bên nhau, là Tô Thanh mộng ngủ lấy cầu, là nàng hạ dược tính kế. Nàng còn ở trước mặt mình, nói nàng thích mình, nói qua nàng vĩnh viễn sẽ không ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình huống như vậy, nàng sao có thể rời bỏ chính mình. Tiết Hâm nghĩ như vậy, nhưng mà nghĩ đến những paparazzi chụp mấy tấm ảnh đó. Sâu trong nội tâm của Tiết Hâm cũng không thể không đồng tình những gì phụ thân nói. Chính là ý này, trong hôn nhân quá mức tự tin sẽ không tốt. Ngươi cho rằng nàng mặc kệ thế nào vẫn sẽ không rời bỏ chính mình, vẫn sẽ thích chính mình, vẫn sẽ luôn bao dung chính mình. Nhưng thật sự là như vậy sao? Tâm người ở bên trong, ngươi như thế nào biết nàng có thật sự thích ngươi hay không? Cứ cho là các ngươi đều may mắn có tin tức tố, đều có thể dựa vào cái này để biết một chút. Nhưng nếu nàng không nói, ngươi như thế nào có thể biết được nàng có thích ngươi hay không? Ngươi làm sao biết nàng có thể nghe ra tin tức tố của ngươi? Cảm thấy nữ nhi mình trong tình cảm thật sự có điểm quá mức ấu trĩ. Cho nên Tiết Ba Ba nhìn nàng đĩnh đạc nói. Hơn nữa tính nàng thật sự thích ngươi, cũng nói cho ngươi. Nhưng là hài tử cái này thì tính là cái gì? Không phải ai cũng xem trọng tình cảm, nhưng dù thế nào, bước này ngươi đã đi nhầm. Ngươi cho rằng ly hôn là ngươi có thể cùng Tô Thanh sẽ có một cái bắt đầu thật tốt. Nhưng là ngươi có nghĩ tới, ngươi cho mình cơ hội bắt đầu lại, đồng thời cũng là mở ra cơ hội cho người khác. Nếu là đến cuối cùng, nàng cùng người khác bên nhau, đến lúc đó ngươi làm sao? Tiết Hoành cùng Tiết Hâm giống nhau, ngáy thương là người không nói nhiều. Vì bọn hắn nói không nhiều, không phải lời nói không tốt, chỉ là ngày thường cảm thấy không cần thiết nhiều lời. Nhưng thời điểm yêu cầu, bọn họ sẽ đồng dạng thao thao bất tuyệt. Cảm giác chính mình ngày thường chỉ chú ý dạy nữ nhi mình, như thế nào kiếm tiền, như thế nào quản lý công ty. Cảm giác nữ nhi của mình, lần này nữ nhi mình sẽ bị té ngã. Vì nữ nhi của mình, Tiết Ba Ba liền nghiêm túc chỉ dạy nói. Điều kiện của Tiết Hâm quá mức ưu việt, xuất thân không tồi, diện mạo không tồi, đầu óc cũng không tồi. Cho nên ở trên tình cảm, nàng trước nay không có chịu khổ qua. Ở trong quá khứ mặc kệ là khi nào, nàng luôn là được người khác thổ lộ, được người khác thích. Khi cùng Hạ Tình Tình ở bên nhau, là Hạ Tình Tình thổ lộ nàng trước. Khi cùng Tô Thanh ở bên nhau, lại là Tô Thanh tính kế lên giường của nàng. Trong công ty, đại học trên thương trường, nàng tuy là alpha, nhưng vẫn được người khác theo đuổi yêu thích. Nhiều chuyện như vậy, nàng liền trở nên quá mức tự tin. Liền có điểm chắc hẳn là nên như vậy, hơn nữa đem tất cả nghĩ thật đơn giản. Ngươi cùng mẹ ngươi giống nhau, mẹ ngươi là không suy nghĩ tâm tình của người khác, chính mình muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn nói cái gì thì nói cái đó. Còn ngươi, ngươi tuy rằng suy xét nhiều hơn mụ mụ ngươi, nhưng bản chất các người đều có điểm quá mức tự cho là đúng. Dù sao lần này ly hôn, nếu ngươi thật sự thích Thanh Thanh, thật sự nói một lần nữa theo đuổi nàng. Vậy là chính ngươi có một lá bài lợi hại nhất chính mình quăng ra ngoài cho người khác xem. Tiết Ba Ba có điểm cảm khái lại lần nữa nói, hôm nay hai người cùng nhau nói chuyện chính là 2-3 tiếng đồng hồ. Chờ hai người ăn cơm buổi tối, Bí Thư Vương đột nhiên lắp bắp không nhanh không chậm tiến đến, hắn đem điện thoại đưa tới. Nhìn nội dung trong điện thoại, trong lòng Tiết Hâm liền trầm xuống. Sau đó nàng liền hiểu rõ, những lời phụ thân nói với mình đều đúng hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nàng chưa cùng Tô Thanh ly hôn, nàng đã nghĩ kỹ bước tiếp theo, khiến cho người bên cạnh chụp nhiều ảnh nàng cùng Tô Thanh. Mặc kệ thế nào Tô Thanh đã gia nhập giới giải trí, chỉ cần là người trong giới đều yêu cầu nhiệt độ, yêu cầu hậu trường cùng đề tài. Hơn nữa phía sau Tô Thanh còn có hai vị nhị lão Tô gia khẳng định không muốn nàng cùng Tô Thanh ly hôn. Cho nên nàng liền cho rằng, chỉ cần nàng đem tin tức này ra bên ngoài. Mặc kệ là vì sự nghiệp của mình, hay là vì nàng ở mị lực phát triển, hoặc là vì phụ mẫu của mình. Tô Thanh khẳng định sẽ không nói thêm cái gì, khẳng định sẽ để ngoại giới tiếp tục suy đoán. Như vậy nàng mới có thể đạt được nhiều độ nóng, nàng mới có thể không đắc tội những cổ đông của mị lực. Mới có thể ở mị lực tiến càng xa, mới có thể không làm phụ mẫu mình nghĩ nhiều. Tiết Hâm cho rằng, nếu giới truyền thông đã biết quan hệ của các nàng. Chỉ cần nàng không mở miệng phản bác, Tô Thanh cũng sẽ không phản bác. Như vậy, trong mắt ngoại giới, Tô Thanh vẫn là của nàng. Nàng mới có thể lợi dụng chuyện này, để theo đuổi Tô Thanh, đạt được mục đích của nàng. Bởi vì paparazzi kia xuất hiện ngoài ý muốn, đã sớm xuất hiện trên Weibo, hình ảnh nàng cùng Tô Thanh thân mật ăn cơm, đi cục dân chính, cùng nhau thân mật bên ngoài. Đại gia đều suy đoán, có phải các nàng kết hôn hay không? Tin tức ở giới giải trí của nàng cơ hồ không có, nhưng thường thường nàng được xuất hiện ở kênh kinh tế tài chính cùng bản đưa tin. Danh tiếng của Tô Thanh hiện tại, so ra kém trước kia. Nhưng là cái tiết mục không lâu trước đây của nàng, vừa mới hot search một lần, nổi danh một lần. Hơn nữa lần này paparazzi bị nàng chọc giận lợi dụng xem như có bản lĩnh, đem quan hệ của nàng cùng mị lực cùng với địa vị của Tô Thanh ở mị lực đều lôi ra hết. Cho nên, đương nhiên hiện tại có rất nhiều người, đều có cảm giác ăn dưa, đều đối với quan hệ của các nàng bàn luận sôi nổi. Nhưng là tình huống như thế, Tô Thanh hồi phục rất đơn giản, có hai tấm ảnh. Một tấm là giấy kết hôn 6 năm trước của các nàng, mà tấm còn lại là giấy lãnh chứng hôm nay của các nàng. Chưa từng có nhiều lời, chưa từng có nhiều lời giải thích. Chỉ là hai tấm giấy kết hôn cùng lãnh chứng đặt ở bàn phổ phổ thông thông, Tiết Hâm liền hiểu rõ ý tứ của Tô Thanh là gì. Cách chương.